Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 479, chương 29, lần đầu gặp gỡ Bích Giao. Có Tăng Thư Thư đại lực chống đỡ, đề nghị của Thẩm Thành Bình được chấp hành. Bốn người ngự kiếm đến Hà Dương ngoài thành hạ xuống, đi vào Hà Dương trong thành, tới Sơn Hải Uyển bên trong, lập tức liền có tiểu nhị đón nhận, cung kính nói hỏi. Khách quan mấy vị, Tăng Thư Thư cực kỳ thục liễm tiếp nhận câu chuyện. Hỏi, tiểu nhị ca, còn nhận được ta không? Ai nha, này không phải từng thiếu ra sao? Ngài có thể có một quãng thời gian không đến rồi đây. Hừm, còn chưa mau mau tìm cái tốt nhất trong một phòng trang nhã. Đem các ngươi bảng hiệu món ăn đều lên cho ta một lần. Hôm nay tới có thể đều là quý khách. Ai, đạt được. Xin mời vào, tiểu nhị khăn mặt bả vai một đáp, thân thiết đem bốn người dẫn tới lầu hai sát cửa sổ một chỗ tuyệt hảo vị trí. Thẩm Thành Bình nhớ tới đến lần trước đến hắn cũng là ở vị trí này gặp phải Chu Nhất Tiên. Cũng không khỏi cảm giác trùng hợp, có điều khoảng cách lần trước tới nơi này cũng có gần 3 năm. Này tiểu nhị tuy rằng không có đổi, nhưng phỏng chừng cũng không nhận ra chính mình đến. Đúng là Trương Tiểu Phàm nói. Từng sư huynh, người thật giống như đối với nơi này rất quen thuộc đây. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Tăng Thư Thư tiện hề hề nở nụ cười. Không có cách nào a, ta luyện tập ngự kiếm phi hành thời điểm, tự nhiên là muốn bay ra ngoài. Cũng không biết làm sao, đều là đang bay đến này Hà Dương thành bầu trời thời điểm liền mệt đến không được. Chỉ có thể hạ xuống nghỉ ngơi một, hai, sau đó mà. Sư đệ ngươi hiểu được. Chấm ngoặc kép, Thẩm Thành Bình vào lúc này thì lại tập hợp hứng thú nói. Ta chỉ là kỳ quái sư huynh ở đây ăn cơm. Tiền tài đều là từ đâu tới đây? Thức ăn nơi này có thể không rẻ à? Tăng Thư Thư vẻ mặt hơi ngưng lại. Lập tức bất đắc dĩ nói. Khỏi nói, bởi vì thường thường dùng hắn ngân lượng. Kết quả hiện tại phụ thân hắn đem ngân lượng giấu ở nơi nào ta đều muốn phí thật lớn công phu mới. Có thể tìm được. Trương Tiểu Phàm nghe xong chính là sững sờ. Bên cạnh Lục Tiết Kỳ cũng là cau mày không ngớt. Nhìn từ xuống núi liền vẫn không nói một lời Lục Tiết Kỳ một chút. Thẩm Thành Bình cười nói. Lục sư muội ngươi cũng không cần lo lắng. Kỳ thực ta lần trước xuống núi du lịch thời điểm đã từng tới Không Tang Sơn. Sẽ không trì hoãn thời gian. Hơn nữa ta xem ngươi vừa mới ngự kiếm ánh kiếm mơ hồ có bất ổn. Xem ra trước biết võ thương thế còn chưa có khỏi hẳn. Không bằng để ta cho ngươi xem. Sau đó chúng ta lại toàn lực chạy đi. Không sai không sai. Chấm ngoặc kép, Tăng Thư Thư cũng ở bên cạnh Thiêm Khang nói. Nơi này mị ngư nhưng là chúng ta trưởng môn sư bá từ bên ngoài ngàn dặm phía nam Chư Câu Thần. Địa vận đến, ở chỗ này tồn tại sau khi chúng ta mới có thể ăn được như vậy ngon mỹ vị. Đây chính là lão nhân ra người một phen rõ ràng tâm ý. Lục sư muội, chúng ta có thể ngàn vạn không thể phụ lòng. Đang khi nói chuyện, cơm nước lục tục đưa lên. Trong đó một đạo vẻ ngoài rất tốt trưng ngư càng là hấp dẫn tầm mắt mọi người. Thực sự là sắc hương vị đầy đủ. Tăng Thư Thư trước tiên cầm lấy chiếc đũa gắp một khối. Say sưa bỏ vào trong miệng. Sau đó dư vị dài lâu thở dài nói. Trưởng môn sư bá a trưởng môn sư bá, thực sự là rất cảm tạ lão nhân ra ngài một phen dụng tâm lương khổ. Để có thể ăn được mỹ vị như vậy cơm nước, bên cạnh nhất thời một tiếng xem thường ăn tiếng cười truyền đến. Nguyên lai Thanh Vân môn đạo huyền lão thần tiên không xa ngàn dặm đem này mị ngư mang đến. Dĩ nhiên chính là vì thỏa mãn Hà Dương thành bách tính ăn uống chi muốn. Lão nhân ra người thật đúng là vì Hà Dương thành bách tính nhọc lòng mất công sức a. Quả nhiên không hổ là lão thần tiên. Liền ngay cả ăn uống ngủ nghỉ sự tình đều muốn xen vào. Thanh như chuông bạc dễ nghe. Nói như gió xuân che mặt. Mặc dù là trong lời nói nhưng thiếu không được ý giễu cợt. Nghe được lời ấy, Trương Tiểu Phàm ba người đều là rộng mở đứng dậy. Nộ hướng về phía sau cách đó không xa một chỗ bàn nhìn tới. Trong lòng nhưng không nhịn được âm thầm cảnh giác. Mọi người đều là người tu tiên. thanh âm nói chuyện cực kỳ thấp kém. Làm sao như vậy cũng sẽ khiến người ta nghe xong đi. Hơn nữa đối phương trong lời nói rõ ràng đối trưởng môn sư bá rất là bất kính. Lẽ nào là ma giáo yêu nhân? Sau một khắc, ba người bao quát Lục Tiết Kỳ ở bên trong, đều là không nhịn được hơi run run. Chỉ thấy phía sau cách đó không xa là một cái bàn lớn. Mặt trên ngồi 8 người. Người cầm đầu dĩ nhiên là hai tên nữ tử. Trong đó một nữ hắc vải che mặt, không nhìn thấy khuôn mặt, nhưng lộ ra da thịt nhưng là cực bạch, mà hấp dẫn tầm mắt mọi người. Nhưng là một gã khác thân mang xanh nhạt quần áo, tướng mạo cực mỹ tuổi thanh xuân thiếu nữ. Tăng Thư Thư tự lẩm bẩm, ai ya, ta còn tưởng là Lục sư muội đã là đệ nhất thiên hạ mỹ nhân. Không nghĩ tới phía trên thế giới này vẫn còn có người có thể cùng nàng so với. Trời xanh thực sự không tệ với ta a, có thể để ta thấy rõ như vậy giai nhân. Thẩm Thành Bình sớm có chuẩn bị tâm lý, tự nhiên không có lộ ra chút nào vẻ động dung. Hắn đưa tay vỗ vỗ Trương Tiểu Phàm vai, nhìn ánh mắt của hắn bên trong cái kia thưởng thức vẻ mặt. Trong mắt lóe ra một tia trêu tức, đột nhiên kêu lớn, Điền sư tỷ, ngươi làm sao đến rồi? A a a a a. Chấm ngoặc kép. Trương Tiểu Phàm nhất thời kinh hoàng lên, nơi nào còn nhớ được đến xem trước mặt giai nhân, vội vàng khua tay múa chân kêu lên, sư tỷ ta không phải cố ý, ta chỉ là bị từng sư huynh, chấm ngoặc kép, chờ phân phó hiện Điền Linh Nhi căn bản cũng không có xuất hiện. Trương Tiểu Phàm mới quay đầu nhìn về phía Thẩm Thành Bình, thấy hắn cười nói, chỉ là lo lắng ngươi thấy mỹ nữ liền đem sư tỷ của ngươi ném đến đi sang một bên. Xem ra người nào đó có tật giật mình a. Chấm ngoặc kép, nói cũng là lộ ra xem kịch vui vẻ mặt. Ta, không, không phải như vậy. Ta, chấm ngoặc kép, Trương Tiểu Phàm nói năng lộn xộn cãi lại. Bởi vậy, nhưng là không còn tâm tình đến xem mỹ nữ. Mà kinh Trương Tiểu Phàm như thế một dằn vặt, Tăng Thư Thư cùng Lục Tiết Kỳ cũng đều thu hồi tầm mắt. Thẩm Thành Bình cười nói. Được rồi. Người bên ngoài nghị luận tùy vào hắn đi. Chúng ta ăn chúng ta là được rồi. Nên làm gì. Không cần để ý tới. Từ đối phương đoàn người trang phục dáng dấp, Thẩm Thành Bình liền xác nhận những người này nên chính là Quỷ Vương Tông. Thiếu nữ kia chính là Bích Giao. Thẩm Thành Bình không dự định ở Hà Dương Thành cùng đối phương lên xung đột. Cũng không có kết bạn tính toán của đối phương. Vì lẽ đó quyền cho là một lần hiểu lầm xử lý. Mà đối phương hiển nhiên cũng không muốn ở Thanh Vân Sơn dưới chân gây sự, nhưng cũng không có tiến một bước khiêu khích. Sau khi ăn xong, đi đến Lục Tiết Kỳ gian phòng, Thẩm Thành Bình liền lấy ra một viên phượng huyết đan chữa thương cho nàng. Thật muốn nói đến, Lục Tiết Kỳ đến Thủy Nguyệt coi trọng, nàng bị thương sau khi, Thủy Nguyệt đương nhiên sẽ không keo kiệt linh dược, cũng sẽ đích thân vì là Lục Tiết Kỳ vận công chữa thương. Chỉ là mạnh mẽ triển khai thần kiếm ngự lôi chân quyết chịu đựng phản phệ cũng không phải tốt như. Vậy chịu đựng, bởi vậy đến nay còn chưa có khỏi hẳn. Thẩm Thành Bình trong tay chữa thương phương pháp so sánh với đó cũng chưa chắc tốt hơn bao nhiêu. Có điều này phượng huyết đan cũng tuyệt đối là Thủy Nguyệt làm không đến linh đan. Lục Tiết Kỳ dùng sau khi có điều nghỉ ngơi một ngày, không chỉ thương thế khôi phục nhanh chóng. Hơn nữa Thái Cực Huyền Thanh Đạo cũng tiến vào tầng thứ 8. Như vậy thần kỳ liệu hiệu quả, Lục Tiết Kỳ cũng biết Thẩm Thành Bình lấy ra tuyệt đối là thứ tốt. Dù sao nàng thương thế trên người Thủy Nguyệt đã từng nói, chỉ ít còn muốn lại tĩnh dưỡng một tháng mới có thể khỏi hẳn. Nếu không là nàng cố ý kiên trì, Thủy Nguyệt là không muốn làm cho nàng tham gia lần hành động này. Điều này làm cho Lục Tiết Kỳ đối với Thẩm Thành Bình càng thêm hiếu kỳ lưu ý lên. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.